Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 21, đối chiến cửu tinh đại kiếm sư. Cao Hiên cũng không có đệ nhất thời gian đuổi theo Tô Phi, mà là tại khách điếm dò hỏi Tuyệt Cửu cùng Thiếu Âm Hạ Lạc. Trên thực tế, không có người biết bọn họ đi nơi nào, bởi vì là, trước đó, Tô Phi bí mật thỉnh bọn họ đi tìm một người Khang Bá. Truyền thuyết, Khang Bá là gần trăm năm nay, Thánh Đinh ngũ quốc bên trong đệ nhất chí người, nhân xưng vô song hiền sĩ. Tô Phi muốn sáng tạo vương bài của mình quân đoàn, hiển nhiên không thể thiếu một vị chân chính chí người, nhưng có một chút thực phiền toái. Khang Bá là cái lữ người, hành tung phiêu hốt bất định, muốn tìm được hắn cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Hơn nữa, liền tính tìm được hắn, cũng chưa chắc có thể nói động hắn đi vào Nam Xuyên trợ giúp Tô Phi chế tạo vương bài quân đoàn. Rốt cuộc, giống như Khang Bá dạng này chí người, đại đều có thực cổ quái tính tình, muốn thỉnh động hắn, chỉ sợ thật sự yêu cầu xem duyên phận. Cố đây, Tuyệt Cửu cùng Thiếu Âm đi địa phương nào? Muốn bao lâu mới có thể trở về? Đừng nói Thanh Vũ khách sạn, những người khác vô pháp biết được. Ngay cả Tô Phi cũng là vô pháp phòng trừng. Đương nhiên, đối với hiện tại tình huống như vậy tới nói, những chuyện kia cũng không phải đặc biệt quan trọng. Giờ phút này, Tô Phi lại một lần đi vào cái kia phiến trắng xóa tuyết sơn đỉnh. Mấy ngày trước tại nơi đây cùng Vân Liệt một trận chiến, vẫn như cũ là rõ ràng tại mục đích. Trận chiến ấy, hắn tuy rằng thắng, nhưng thắng được may mắn. Sau này hắn cẩn thận phân tích quá trận chiến ấy, cuối cùng mặc dù có thể đánh rơi Vân Liệt, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì là Vân Liệt trong tay năm nặng 10 vạn cân ma kiếm. Cầm nặng như vậy ma kiếm tại tỉ thí trên không trung, hiển nhiên là thực thua thiệt. Cuối cùng, đúng là bởi vì là chuôi này kiếm quá nặng, liên lụy Tử Dực Phượng Hoàng né tránh tốc độ, cho nên mới làm Tô Phi một kích thành công. Nếu không có như vậy, trận chiến ấy chỉ sợ không có nhanh như vậy kết thúc. Cuối cùng hươu chết về tay ai, cũng thật sự khó có thể phòng trừng. Nhưng cái kia tất đã muốn là quá khứ thức. Đối thủ lần này chính là so Vân Liệt mạnh hơn gấp mấy lần Cao Hiên. Theo Thiếu Âm nói, Vân Liệt đã từng cùng Cao Hiên tại trong lén lút so qua kiếm thuật. Chẳng sợ Vân Liệt triệu hồi ra ma kiếm, đồng dạng vô pháp gần Cao Hiên thân. Bởi vì là, từ Cao Hiên trong tay chuôi này độc vương kiếm bên trong thả ra độc khí, đủ để lệnh người lâm vào tê mỏi trạng thái. Một khi thân thể bị lơ là, này kết quả, đó là nhậm này sâu xé. Tô Phi đối cùng Cao Hiên trận chiến này tràn ngập chờ mong. Mà Cao Hiên cũng thực mau liền đi theo qua. Hôm nay, toàn bộ Nam Xuyên thời tiết đều thực hảo. Ngay cả cái kia ngàn năm không hóa tuyết sơn cũng là khó được thả tình. Tô Phi, ngươi không nên chọn chỗ như vậy cùng ta quyết đấu. Cao Hiên thực chán ghét tuyết, bởi vì là hắn đã từng tải cùng loại với chỗ như vậy. Mất đi hắn cuộc đời này thương yêu nhất nữ nhi, con gái của hắn là bị phản tặc giết chết. Hơn nữa, đúng là tại cùng loại với dạng này mênh mang tuyết sơn. Ngày đó thời tiết thực ác liệt, lạnh thấu xương gió lạnh, đầy trời tuyết bay, con gái của hắn bị đám kia điên cuồng phản tặc giải thể, chảm thành lớn nhỏ bình quân thịt khối. Không chỉ có như vậy, tại trước khi bị giết, còn tao ngộ quá mười mấy phản tặc thay phiên lăng nhục. Này hết thảy, càng là tại hắn bị đánh choáng buộc chặt lúc sau. Chính mắt thấy, thân là một cái phụ thân, hắn cuộc đời này lần đầu cảm nhận được mình vô năng. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, tuyết cùng phản tặc thành hắn nhân sinh bên trong lớn nhất tâm bệnh. Tô Phi là một triều đình nhận định phản tặc, đem hắn dẫn đến tuyết sơn. Hiển nhiên là xúc phạm cấm kỵ của hắn. Cố đây, hắn nổi giận, trong ánh mắt tràn ngập sát ý nồng nặc. Tô Phi không biết quá khứ của hắn, cũng đối hắn không có như vậy đại hứng thú. Rốt cuộc, lấy Cao Hiên cá tính, vô luận Tô Phi như thế nào làm, cũng không có khả năng đem hắn kéo vào trận doanh của mình. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn cùng Cao Hiên thống khoái chiến một hồi. Bá, vì thế, không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi ra Thánh Linh kiếm. Bá, ngay sau đó, Cao Hiên cũng triệu hoán ra hắn Độc Vương kiếm. Chuôi này Độc Vương kiếm chuôi kiếm tạo hình thực đặc biệt. Nhìn qua rất giống hạt tử độc tử cái đuôi. Đến đây đi, Cao tiền bối, đã ngươi muốn lấy ta tánh mạng, khiến cho ta nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Tô Phi đứng tại chỗ, cũng không định đoạt tiên tiến công. Hưu, Cao Hiên xúc cảnh sinh hận, trong đầu nhớ tới nữ nhi chết thảm kia một màn. Hắn đã không nghĩ lại nhiều, nói nửa câu vô nghĩa. Thân hình mở ra, đó là từ Tô Phi trước mắt biến mất rồi. Ồ, không thấy sao? Tô Phi độ cao cảnh giác bốn phía, cũng là không cách nào cảm ứng được Cao Hiên tồn tại. Phảng phất, hắn đã từ trên thế giới này biến mất giống nhau. Chung quanh, thậm chí với không trung, bất kỳ cái gì vị trí đều không thể phát hiện tung tích của hắn. Bá, mấy giây sau, đột nhiên, một tiếng kiếm minh từ Tô Phi phía sau vang lên. Tới, Tô Phi lập tức làm ra phản ứng. Hưu, thân hình mở ra, đó là nhẹ nhàng tránh khỏi. Tuy nói tránh thoát kích thứ nhất, nhưng Tô Phi cánh tay vẫn cứ bị cắt mở một cái miệng máu. Nếu không phải phản ứng rất nhanh, Cao Hiên nguyên vốn mục tiêu chính là Tô Phi cổ tay cầm kiếm. Đối với một cái kiếm khách tới nói, kia chính là cực kỳ trọng yếu vị trí. Nếu là mất đi cầm kiếm tay, cuộc tỉ thí này, đó là đã tuyên bố kết thúc. Hô, rốt cuộc đứng vững gót chân, Tô Phi cũng là may mắn thở phào một cái. Cao Hiên thấy này một màn, trên mặt nguyên bản phẫn nộ đột nhiên làm nhạt không ít. Trong ánh mắt bay qua lướt một cái vẻ tán thưởng. Tiểu tử, tuổi còn trẻ liền có phản ứng như vậy, tiềm lực thực không tồi, chỉ đáng tiếc, đi lầm đường, sai cùng đối, cũng không phải ngươi định đoạt. Tô Phi vẫn cứ chọn dùng lần trước phương thức, tận khả năng nhanh chóng đem Cao Hiên chọc giận. Thật sao, xem ra, ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ a. Cao Hiên trung quy là cái bình tĩnh chấp pháp người. Chẳng sợ tại hoàn cảnh như vậy bên trong nhớ tới đã từng chết thảm nữ nhi, vẫn cứ có thể rất nhanh điều chỉnh tâm thái. Từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra được, hắn đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Cao tiền bối, xem ra, người thật sự là cái thực đối thủ đáng sợ. Tô Phi tốc độ phản ứng, không vẻn vẹn chỉ là trên thân thể, nhận thấy được Cao Hiên tâm thái biến hóa. Hắn biết, chính mình cũng nên toàn lực ứng phó. Tiểu tử, hiện tại mới phát hiện, chỉ sợ là lúc này đã trễ. Cao Hiên chiều cao 210cm, thể trọng lại chỉ có 60kg. Tuy nói thân hình khô gầy, nhưng dạng này thân cao, bản thân liền cho người ta một loại vô hình uy hiếp. Cái này ở giữa, Tô Phi cùng hắn chi gian chỉ có 30m khoảng cách. Lấy bọn họ loại cấp bậc này kiếm khách, khoảng cách như vậy, cùng không khoảng cách cũng không có gì khác biệt. Cao tiền bối, ta đột nhiên có một đề nghị, không biết ngươi có hứng thú hay không? Đề nghị gì? Ta suy nghĩ kiến thức một chút ngươi độc, thuộc tính hay không có thể tổn thương được ta. Đây là Tô Phi bức thiết muốn cùng Cao Hiên một trận chiến mục đích lớn nhất. Nguyên bản, hắn cũng không tính nói thẳng ra. Nhưng Cao Hiên tâm thái thật sự là quá tốt. Nếu không nói thẳng ra, trận chiến này không biết muốn kéo tới khi nào. Thật sao, ngươi liền như vậy vội vã tìm chết? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là suy nghĩ biết. Ngươi độc thuộc tính, lấy ta thân thể, hay không có thể miễn dịch? Giống như Cao Hiên nếu như vậy, Vân Liệt lần trước cũng nói qua. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng chết lại là Vân Liệt chính mình. Miễn dịch sao? Ha ha, Tiểu tử, xem ra ngươi cũng không hiểu tu luyện. Kẻ hèn một cái kiếm sư. Thế nhưng vọng suy nghĩ miễn dịch lão phu thuộc tính công kích. Thật là người si nói mộng. Cao Hiên thân là một cái 50 tuổi cửu tinh đại kiếm sư. Đời này cũng coi như là từng có một ít hiểu biết. Nhưng hắn lại trước nay chưa thấy qua cái nào level 90 dưới tu luyện giả có thể miễn dịch thuộc tính công kích. Đối với Tô Phi này phiên lời nói, hắn trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Thậm chí nhận là Tô Phi như vậy một cái mọi người công nhận Đại Tần Đế Quốc ngày đầu tiên mới là cái cực kỳ thật đáng buồn tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.